Mẹ, Ôn Ninh thấy mẹ đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn đã trắng bệch nay chẳng còn chút thịt nào, chắc là đã lo lắng cho cô quá nhiều, nỗi oán hận đối với nhà họ Lục càng tăng thêm mấy phần. Con có sao không Ninh, những ngày tháng qua con không biết mẹ đã lo lắng thế nào đâu. Bạch Linh Ngọc nắm chặt lấy tay Ôn Ninh, mới phát hiện đủ kiểu vết thương trên tay cô, trông ghê sợ vô cùng, xem kỹ hơn, phần bụng to nhô lên của cô nay đã bằng phẳng trở lại, rõ ràng đứa bé đã được sinh ra rồi. Ánh mắt của Bạch Linh Ngọc bỗng ánh lên, hình như bà đã đoán ra được điều gì. Với tính cách của Ôn Ninh, nếu đứa bé ở bên cạnh nhất định sẽ cho bà xem trước tiên, bây giờ không có chỉ có thể hiểu là đứa bé đã bị cướp đi mất rồi. Mẹ con không sao, không sao đâu. Ôn Ninh cũng không biết phải nói gì, mấy đi bé con, giờ chỉ để lại những vết thương chẳng chịt trên người, cô đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn không thể để mẹ lo lắng. Là cô quá ngu ngốc quá ngây thơ nên mới bị nhà họ Lục lợi dụng đến mức này. Mẹ hiểu cả rồi, không phải lỗi của con không có bất cứ lỗi lầm nào cả. Bạch Linh Ngọc ôm lấy Ôn Ninh an ủi cô, nỗi hận trong lòng đối với nhà họ Lục càng trở nên sâu đậm hơn. Đây là con gái bà, đứa con gái mà bà nâng niu trên tay, lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn không giống như những giày vò mà một con người có thể chịu đựng, đều là nhà họ Lục. C, bác gái, bác đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi ạ, bây giờ cơ thể của Ôn Ninh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cứ để cô ấy yên tĩnh một lúc đi ạ. Hạ An Bình thấy tâm trạng cả hai người đều có chút mất khống chế, cảm thấy rất đau, hơn nữa, anh còn có vài lời muốn nói rõ với Bạch Linh Ngọc. Cách chương.